Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, Hỏa Kỳ Lân. Ta muốn đánh 5 cái. Mượn danh nghĩa cửu không vô giới tên. Tô Lạc đại khái đem nguyên nội dung cốt truyện bên trong phát triển giảng một lượt. Sau khi nghe xong, Tiết Duyên cùng Bộ Kinh Vân liếc nhau. Nhao nhao trầm mặc, một phen suy nghĩ sâu xa. Hai người không thể không thừa nhận. Nếu như gặp phải Hỏa Kỳ Lân, nói tới tình huống như vậy. Lấy hai người bọn họ đối với đối phương hiểu rõ. Bọn hắn song phương xác thực đều sẽ làm ra Hỏa Kỳ Lân chỗ nói tình huống bên trong tuyển chọn. Cho nên, lời nói này mặc dù kinh thế hãi tục, suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới. Lại vậy mà cũng có được 7 điểm có độ tin cậy. Cần ta làm thế nào? Thần sắc băng lãnh, trong đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc. Bộ Kinh Vân quay đầu nghiêm túc nhìn xem Hỏa Kỳ Lân. Thanh âm bên trong không chứa bất kỳ tâm tình gì. Nghe vậy, bị hệ thống ủy thác quản lý hạ Hỏa Kỳ Lân trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Kế hoạch, trở thành, cái gọi là ma kha vô lượng. Tại khác biệt người trên thân, phát huy ra lực lượng không hoàn toàn giống nhau. Tại thần trên thân, ma kha vô lượng không phát huy ra nó chân chính lực lượng một thành. Chỉ có tại chính thức phong vân trên thân chỗ triển lộ, mới thật sự là phong chi vô tướng. Mây vô thường ma kha vô lượng a là, từ đầu đến cuối, Tô Lạc toan tính mưu, đều không phải là thần trên thân ma kha vô lượng. Ma kha vô lượng vật kia cũng là rất tùy hứng. Tại thần trên thân, cái gì lấy mắt giết người, đơn giản lâu so với hắn cái này thấp kém trang bức hệ thống còn lâu. Nhưng mà, khi loại lực lượng này chuyển rời đến phong hòa mây trên thân về sau, lại có thể bởi vì mệnh cách cùng phong vân chi lực xứng đôi, trong nháy mắt biến đến vô cùng cao đại thượng. Cho nên, so sánh với thần trên thân tầng kia lần không cao ma kha vô lượng, hắn càng muốn hơn, hay là tại phong vân trên thân phù hợp thăng hoa về sau ma kha. Làm xong Bộ Kinh Vân về sau, bốn người ngay tại bước Kinh Vân ra ở lại, coi như muốn tìm trường sinh bất tử thần ước khung, cũng không thể đêm hôm khuya khoắt đi thôi. Còn có ngủ hay không cảm giác, Tô Lạc nhưng không có tìm cho mình không thoải mái ý nghĩ. Nhất là Hỏa Kỳ Lân một bên luyện túng địa kim quang, còn vừa thỉnh thoảng làm ầm ĩ tình huống dưới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thoáng qua đã là ngày thứ hai thiên minh. Ngày hôm sau, bị hệ thống ủy thác quản lý Hỏa Kỳ Lân, võ lâm thần thoại vô danh, Bắc Ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương, bất khốc tử thần Bộ Kinh Vân, trong gió chi thần nhiếp phong, cộng thêm một cái Tiết Duyên, một nhóm 6 người rời đi bước Kinh Vân ra tiểu viện. Mắt tây hồ bờ, lôi phong tháp dưới có một khối kỳ thạch, tên là thần thạch, chính là nữ oa bổ thiên tứ đại thần thạch bên trong nhất thần dị một khối. Có được có thể tăng phúc công kích đặc thù lực lượng. Cái này tăng phúc, có người cho ra số liệu là gấp 20 lần. Trên thực tế đây là không chính xác. Thần thạch tăng phúc năng lực, tự nhiên là bởi vì người mà thi. Tất cả mọi người đều vô điều kiện tăng phúc gấp 20 lần lời nói. Cái kia đại nhật Như Lai hoặc là nửa bên thần, được thần thạch chẳng phải là trong nháy mắt sát thiên sát địa sát không khí. Cho nên, đối với khác biệt đẳng cấp người, cầm trong tay thần thạch có thể có được tăng phúc năng lực, cũng là có chỗ khác biệt. Nhưng không thể phủ nhận là, cho dù một cái bình thường tiên thiên, cầm trong tay thần thạch, đều có thể dây tông sư, thậm chí dây kim đan, thậm chí người bình thường hứa tiên. Tại Bạch Tố Trinh không chống cự tình huống dưới, lấy thần thạch hóa thành siêu cấp vũ khí mạnh bát, đều có thể một kích đem Bạch Tố Trinh đánh hồn phi phách tán. Có thể thấy được, ngoại trừ tăng phúc công kích bên ngoài, thần thạch bản thân cũng có được lực lượng cường đại. Một nhóm 6 người đi tới lôi phong tháp, cũng không có thông qua lôi phong tháp đỉnh thông đạo tiến xuống lòng đất. Tại khoảng cách lôi phong tháp còn có vài dặm địa phương, Tô Lạc khống chế Hỏa Kỳ Lân thân thể ngừng lại. Gặp hắn dừng lại, tất cả mọi người đều ngừng lại, đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Đi qua ngày hôm qua sự tình, cứ việc mọi người tại đây đối với cửu không vô giới loại kia thần kỳ địa phương y nguyên ôm hoài nghi, không thể tin được thế gian sẽ có loại kia thần kỳ địa phương. Nhưng, Hỏa Kỳ Lân, nói đạo lý rõ ràng. Đám người vô ý thức đối với hắn cũng nhiều mấy điểm tin phục. Dù sao, cho dù không tồn tại cửu không vô giới loại kia thần dị chi địa. Nhưng trên giang hồ thịnh truyền có thể tính toán tường tận thiên cơ nê Bồ Tát. Mọi người tại đây nhiều ít vẫn là biết một chút. Dừng thân lại, gặp ánh mắt mọi người đều tập trung vào mình trên thân. Tô Lạc nâng lên Hỏa Kỳ Lân chân nhỏ dậm chân hạ thổ. Cái kia thần thạch chỗ trên mặt đất, ngay ở chỗ này phía dưới. Nếu có hứng thú, ta mang các ngươi hạ đi xem một cái. Về phần phải chăng muốn lấy đi thần thạch, cuối cùng vẫn từ chính các ngươi quyết định. Nói lời này thời điểm, hắn trọng điểm nhìn thoáng qua Nhiếp Phong. Dù sao chân chính hướng về phía thần thạch đến, chỉ có một cái thụ sư mệnh Nhiếp Phong mà thôi. Nghe Hỏa Kỳ Lân lời nói, đám người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Gặp đây, Tô Lạc khống chế Hỏa Kỳ Lân thân thể, hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra ngũ hành độn thuật bên trong thuật độn thổ. Dưới chân không còn, đám người tiến vào dưới chân trong đất, một đường hướng phía dưới, mấy hơi qua đi, đã đến lòng đất một mảnh không gian bao la bên trong. Hệ thống, ta muốn học cái này. Không ngoài sở liệu, gặp được Tô Lạc lấy thân thể của mình thi triển loại này thần kỳ độn thuật. Hỏa Kỳ Lân lần nữa tâm động, làm một đầu hai A. Phi phi phi, làm một đầu thần thú. Có rất nhỏ chứng sợ độ cao. Hắn đã mất đi trời xanh mộng tưởng. Cũng chính là bởi vậy, chỉ có thể ngừng chân đại hắn, mới sẽ đối với Tô Lạc trước đó thi triển di hình hoán ảnh như vậy cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả phảng phất bản túng địa kim quang đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà bây giờ, gặp được một loại có thể trốn vào thổ bên trong hành tẩu thủ đoạn. Hỏa Kỳ Lân làm sao có thể hội không tâm động. Nếu như nắm giữ loại thủ đoạn này, sợ độ cao không dám bay lên không trung hắn. Đứng tại trên mặt đất đối địch, đơn giản đã tiên thiên đặt chân ở bất bại chi địa A. Đánh thắng được liền đánh lén. Đánh không lại liền chui tiến trong đất bỏ chạy, thậm chí tiến vào trong đất về sau, còn có thể vụng trộm chui vào địch nhân dưới chân đánh lén. Một chiêu này, đơn giản chính là vì hắn Hỏa Kỳ Lân đại gia chế tạo riêng A. Cho nên, không chút do dự, nhìn thấy Tô Lạc thi triển một chiêu này về sau, Hỏa Kỳ Lân đưa ra mãnh liệt thỉnh cầu. Đối với Hỏa Kỳ Lân thỉnh cầu, Tô Lạc lần này trả lời là, có thể. Có thể, lần này đáp, ngoài Hỏa Kỳ Lân dự kiến, ngu xuẩn hệ thống, không phải không cho vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân khó chịu liền sẽ chết tinh nhân sao? Lần này làm sao tốt như vậy nói chuyện? Có kỳ quặc, vĩ đại thần thú Hỏa Kỳ Lân ngồi xổm ở phòng tối vẽ nên các vòng tròn. Trong lòng hơi động, cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Quả nhiên, ngay tại Hỏa Kỳ Lân làm ra như thế phán đoán thời điểm. Tô Lạc thanh âm lần nữa truyền đến. Công pháp này, tên là thuật độn thổ. Chính là ngũ hành độn thuật bên trong một loại. Đơn độc cũng có thể tu luyện. Nhưng muốn đem luyện đến cao thâm độn thuật tùy tâm tình trạng. Lại cần ngũ hành độn thuật đồng thời tu luyện. Mới có thể tấn đến đại thành. Nghe Tô Lạc chững chạc đàng hoàng giải thích. Hỏa Kỳ Lân vô ý thức trong lòng một nắm chặt. Ngũ hành, đúng, ngũ hành, mộc hỏa thổ kim thủy. Phốc, Hỏa Kỳ Lân kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Mộc hỏa thổ kim đều tốt nói. Vì cái gì cuối cùng còn muốn thêm một cái nước? Nói cách khác, Hỏa Kỳ Lân đại gia đời này đều học không biết cái này cái đánh lén chạy trốn. Phi phi, là Hỏa Kỳ Lân đại gia đời này đều học không biết cái này cái xuất khí vừa thần bí ngũ hành độn. Thuật, cũng không phải, đả kích Hỏa Kỳ Lân đã đủ rồi. Tô Lạc chuẩn bị đánh một côn cho cái táo ngọt, chờ ngươi tấn thăng siêu thần thú, trở thành thuộc tính ngũ hành Ngọc Kỳ Lân về sau. Ngũ hành độn thuật học dễ như trở bàn tay. Siêu thần thú A, Hỏa Kỳ Lân ngồi xổm ở hệ thống phòng tối bên trong. Chảy nước miếng tưởng tượng lấy mình tấn thăng siêu thần thú về sau. Độn thổ thi triển, chui vào lão ô quy dưới lòng bàn chân đâm lão ô quy chân. Hỏa độn thi triển. Từ hỏa diễm bên trong chui ra ngoài dọa khóc vô danh. chạy trốn bằng đường thủy thi triển. Gián Từ Phúc một mặt lão bùn đất, Mộc Độn vừa ra, lão Nê Thu mặt mũi tràn đầy mộng bức, Kim Hành độn thuật phía dưới, Bạch Hổ chỉ có thể không rít gào sơn lâm tràng diện. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến đắc ý chỗ, Hỏa Kỳ Lân thậm chí còn phát ra phách lối thanh âm. Tới tới tới, ta muốn đánh 5 cái. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.